Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134. Trong hoàng cung người, liền không một cái là thiện lương. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút mới trả lời. Nếu chuyện này có thể đem Đức Phi vặn ngã, Tam Hoàng tử liền cũng lạnh, Thái tử Điện Hạ liền ít đi một cái đối thủ. Nhưng nếu Hoàng thượng biết việc này là Thái tử Điện Hạ làm, Hoàng thượng khẳng định không cao hứng. Hắn sẽ quay Thái tử Điện Hạ biết bí mật này không trước nói cho hắn, lại lựa chọn phương thức này nhục nhã Đức Phi cùng Tam Hoàng tử, nhục nhã Đức Phi bọn họ, cũng chẳng khác nào nhục nhã Hoàng thượng. Thái tử Điện Hạ còn sẽ bởi vì tự chủ trương, đắc tội tướng quân phủ cùng Trần phủ, ta về sau cũng sẽ xa cách hắn. Nói tới đây, Âu Dương Minh bừng tỉnh đại ngộ, làm chuyện này đối Thái tử Điện Hạ tới nói, chỗ hỏng so chỗ tốt nhiều. Hơn nữa, chiếu Hoàng thượng đối Đức Phi sùng ái trình độ, mặc dù thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, nàng cùng Tam Hoàng tử cũng chưa chắc sẽ đảo. Ra, ta đã biết, này hẳn là không phải Thái tử Điện Hạ làm, vô cùng có khả năng là Đại Hoàng tử giá họa với hắn. Chả lâu xuất hiện những cái đó nghi là Thái tử Điện Hạ người, cũng khẳng định là Đại Hoàng tử tìm người giả trang. Hiện tại có cuộc đua ngôi vị Hoàng đế năng lực Hoàng tử có 3 vị, Tam Hoàng tử, Thái tử Điện Hạ, Đại Hoàng tử. Đại Hoàng tử mẹ đẻ là cái thông phòng, thân phận thấp kém, tuy là Hoàng trưởng tử, cũng không tư cách làm Thái tử, nhưng hắn tuổi lớn nhất, lại quán che giấu mũi nhọn, nhiều năm qua sở kinh doanh thế lực, cũng không dung khinh thường, nói hắn không có tranh ngôi vị Hoàng đế ý tưởng, ai đều không tin. Âu Ương tướng quân vui mừng gật gật đầu, người phân tích đến không tồi, ra ngay từ đầu cũng tưởng Thái tử Điện Hạ làm. Ngày đó ngươi muội muội các nàng tiến cung, cùng Thái tử Điện Hạ có ngắn ngủi giao lưu, hơn nữa Thái tử Điện Hạ tự mình đưa các nàng trở về, thực dễ dàng làm người hoài nghi, hắn từ ngươi muội muội các nàng nơi nào bộ ra bí mật. Này một hồi thao tác, có thể thành công vì Thái tử Điện Hạ thụ vài cái địch nhân, còn có thể làm Hoàng thượng đối Thái tử Điện Hạ bất mãn, hơn nữa, rất có hy vọng vặn ngã Đức Phi, một hòn đá trúng mấy con chim. Chả lâu những cái đó người kể chuyện đã toàn bộ biến mất không thấy, không lưu lại một tia manh mối, cha không ra chân tướng, Thái tử Điện Hạ liền sẽ vĩnh viễn bối nồi. Đây là sinh ở hoàng gia bi ai, một đám hoàng tử từ lúc còn nhỏ khởi, liền bắt đầu học được như thế nào tính kế chính mình huynh đệ, như thế nào trở thành cái kia tàn nhẫn nhất độc nhất người. Âu Dương Minh hồi lâu mới nói một câu, trong hoàng cung người, liền không một cái là thiện lương. Vâng, trách không được ra phải làm trung lập phái. Hắn cũng đến một lần nữa xem kỹ hắn cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ. Lúc này, thủ vệ tới báo, phủ cửa tới một nam một nữ, cầu kiến Nhạc Linh Chi tiểu thư, nói bọn họ là nàng biểu cữu cùng biểu mợ. Trước làm cho bọn họ tiến vào, Âu Dương tướng quân làm người đi kêu Nhạc Linh Chi. Xảo Nhi thấy Nhạc Linh Chi, một đôi rõ ràng đã khóc đôi mắt lại lập tức đã ươn ướt, bắt lấy Nhạc Linh Chi tay một cái kính cầu nàng. Linh Chi, chúng ta chạy nhanh về quê đi. Thậm chí Cường cũng chờ mong nhìn Nhạc Linh Chi. Đường xá xa xôi, lại phát sinh quá nhiều chuyện như vậy, bọn họ không dám hai người trở về. Biết Nhạc Linh Chi có người che chở, cùng nàng cùng nhau trở về tương đối an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này, bọn họ vợ chồng thật là chịu đủ rồi. Tới thời điểm liền một đường kinh hách, linh hồn nhỏ bé đều mau không có. Tới rồi kinh thành Lâm Phủ, cảm thấy Lâm gia người một đám đều rất quái dị, bọn họ không thể không thật cẩn thận, lời nói cũng không dám nhiều lời. Cô đưa tang sau, Dượng Lâm Phong bị người bắt đi, biểu huynh Lâm Thiếu Nam đã sớm trốn chạy, trong nhà loạn thành một đoàn. Chả lâu chuyện xưa truyền ra tới sau, những cái đó tiểu thiếp nhóm ngay từ đầu rối thành một đoàn, sau lại liền một đám kêu tới nhà mẹ đẻ người, đem trong phòng đồ vật có thể dọn dọn, có thể bán. Bọn họ hai người liền cơm chiều cũng chưa đến ăn, hỏi vài một nhân tài tìm được tướng quân phủ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.